Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, tư nhân huấn luyện viên Mỹ Thụ. Ta cùng đầu chọc huấn luyện viên Tư Nặc Khắc đánh nhau chết sống. Các loại lực lượng từ trường khuếch trương ra, cũng khó trách Quan Linh chân đứng không vững. William hừ một tiếng, thu tay lại nhấc chân đi ra ngoài. Ta nỗ bĩu môi, để Quan Linh lập tức cân thượng. Lần nữa nhìn thấy trại huấn luyện dưới mặt đất ma pháp trận thời điểm. Ta nhớ tới mình lấy được mấy quyển sách ma pháp. Quyết định chủ ý, lần sau có rảnh nhất định nhiều nghiên cứu một chút truyền tống ma pháp trận huyền bí. Không phải ra vào đảo ác ma quá không thuận tiện. Quan Linh đối truyền tống ma pháp trận tựa hồ rất e ngại. Nắm chắc cánh tay của ta, ta không thể không cho nàng một chút an ủi cùng cổ vũ. Truyền tống ma pháp trận khởi động về sau, ta trên hai tay phù hiệu màu bạc đem chúng ta bảo hộ ở bên trong. Sử dụng truyền tống ma pháp trận ta đã xe nhẹ đường quen. Sẽ không còn giống như lần thứ nhất chật vật như vậy. Làm chúng ta xuất hiện tại nước Pháp tổng bộ dưới mặt đất truyền tống trận lúc. Lần này tới nghênh đón chúng ta là một cái nữ nhân xa lạ. Nàng vóc người khá cao, màu da đen nhánh, bờ môi nặng nề mà gợi cảm, phối hợp lãnh diễm khí chất, tương đương có câu phạm nhân thống khổ cảm giác. Tên này người da đen mỹ nữ ngoác ngoác, tỏ ý ta cân thượng nàng. Quan Linh lặng lẽ tại bên tai ta nói ra, nữ nhân này phái đoàn thật lớn. Ta cười khổ đáp, nơi này nữ nhân phái đoàn đều rất lớn. Mặc dù đã tại Phong Ma Dòng binh đoàn trại huấn luyện ngây người rất lâu thời gian, nhưng là ta đối cái này trại huấn luyện vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Ta có dự cảm lần này nhất định chút để lộ cái dòng binh đoàn này một số bí mật. Người da đen mỹ nữ đem ta dẫn tới tòa này tổng bộ căn cứ một chỗ ký túc xá bên trong. Chỉ một gian văn phòng, liền tự mình rời đi. Từ đầu tới đuôi đều không cùng ta nói nửa câu nói. Ta gõ cửa một cái, bên trong truyền tới một tiếng êm ái mời đến. Đẩy cửa ra, ta mang theo Quan Linh đi vào. Một cái doanh doanh như nước đông phương nữ tử ngẩng đầu nhìn ta một chút. Tự mở miệng cười nói. Ngươi là Vương Lân, có thể thông qua cửa thứ 5 chỉ có 6 người. Lần này trại huấn luyện cung cấp tương đương nhân tài ưu tú a. Ta nhíu mày hỏi, không biết đều là cái nào 6 người. Ngươi, còn có ngươi 3 đồng bạn. Jack, Bát Tỉnh Chân Phù, Lang Vương. Còn lại hai người gọi là Kim Bình Nam, Ôn Xích Hổ. Trong lòng ta một hồi phiền ác, không có uốn nắn nữ nhân này Jack không phải ta đồng bạn dạng này chi tiết. Xem ra sau này muốn cùng Jack đấu địa thời gian còn rất dài. Ta khẽ thở ra một hơi, đè lại cảm xúc hỏi, như vậy thứ 6 hạng huấn luyện là cái gì? Hiện tại liền có thể bắt đầu a. Ha ha, rất tự tin thiếu niên a. Từ thứ 6 hạng đến thứ 10 hạng đều tại cái này căn cứ quân sự. Theo thứ tự là xạ kích, cách đấu, máy tính, điều khiển, cùng một chút các thế giới phong thổ cùng tri thức học tập. Lấy trước kia chút hạng mục chỉ là vì đào thải không hợp cách người. Cái này 5 hạng mới thật sự là huấn luyện. Ta sẽ là ngươi tư nhân huấn luyện viên. Gọi ta Mỹ Thụ tốt. Nàng cầm lấy một phần tư liệu, cười khanh khách nói với Quan Linh. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta Phong Ma Dòng binh đoàn, có thể đi tìm Cổ Nhã Lệ làm ngươi tư nhân huấn luyện viên. Bắt đầu tiếp nhận huấn luyện của ngươi tư liệu chúng ta nơi này đã được đến. Phụ thân ngươi đã không có sự tình, chỉ là hắn còn không có khả năng cùng ngươi gặp mặt. Vì cái gì? Bởi vì hắn trốn tránh vòng quanh thế giới, lấy năng lực của ngươi không cách nào tiến vào nơi đó. Quan Linh tiếp nhận phần tài liệu kia, sắc mặt âm tình bất định, nhưng là rất nhanh liền đáp ứng xuống. Nói với Mỹ Thụ, ta nguyện ý tham gia Phong Ma Dòng binh đoàn. Mỹ Thụ doanh doanh cười nói, vậy rất tốt, về sau ngươi chút cùng Vương Lân bọn hắn một tổ. 5 người tạo thành đội ngũ là thích hợp nhất mạo hiểm. Ta cũng không nên cùng rách lại trở thành đồng bạn, cùng lắm thì ta rời khỏi các ngươi. Mỹ Thụ trong lời nói hàm nghĩa, thế mà còn là để chúng ta cùng rách tổ đội. Cái này khiến ta rất giận buồn bực, lớn tiếng đưa ra kháng nghị. Nếu như trong đội ngũ có vượt qua 3 người phản đối, các ngươi liền có thể cự tuyệt một đồng bạn. Không lại ngươi bây giờ không có cách nào liên lạc đến Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù. Bọn hắn cũng đang tiếp thụ tư nhân huấn luyện viên huấn luyện. Hừ, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không đi theo lúc ở sau lưng trở mặt người tổ đội. Mặc kệ những người khác có đồng ý hay không. Mỹ Thụ nhàn nhạt cười cười. Không có trả lời. Quan Linh đối ta kiên trì 10 phần không hiểu. Nàng lại không nhận ra rách. Tự nhiên không có cách nào có bất kỳ tính khuynh hướng đề nghị. Cuối cùng cũng chỉ nói một câu. Ta chút ủng hộ ngươi ý kiến a. Chỉ cần lại tìm một cái. Ngươi cũng không cần cùng chán ghét người tổ đội. Dạng này chu toàn đi. Coi như không có Quan Linh. Bát Tỉnh Chân Phù cùng Lang Vương cũng không có khả năng còn nguyện ý cùng rách một tổ. Ta nghĩ rõ ràng đoạn mấu chốt này. Liền từ bỏ dây dưa vấn đề này. Ngược lại hỏi. Như vậy trận này huấn luyện cần thời gian bao lâu đâu? Ta hiện tại cũng đã cúp cua hơn 10 ngày. Mặc dù lúc trước cùng lão mụ lão ba có bàn giao. Nhưng là nếu lại có hơn 10 ngày không lộ diện. Bọn hắn khẳng định chút báo cảnh nói có sai lầm tung nhân khẩu. Vấn đề này đối ta rất mấu chốt. Mỹ Thụ nở nụ cười xinh đẹp. Đối với vấn đề này trả lời để cho ta rất hài lòng. Cái này 5 hạng huấn luyện. Chỉ cần ngươi qua rất nhanh quan. Thời gian là không cố định. Đã từng có người chỉ dùng 1 ngày rưỡi tự làm xong tất cả hạng mục. Ngươi có thể thử một chút biết đánh nhau hay không phá kỷ lục nha. Trong lòng ta thầm nghĩ. Đánh vỡ ghi chép thật cũng không nhiều như vậy ý nghĩ. Không lại đã có người 1 ngày rưỡi liền có thể hoàn thành. Ta nghĩ đến cũng không bao lâu. Coi như ta đần qua người ta gấp 10. Cũng bất quá nửa tháng mà thôi. Điểm ấy thời gian ta còn có thể tiếp nhận. Mỹ Thụ mỗi lần nói chuyện. Đều sẽ trước cười thượng cười một tiếng. Vô cùng dịu dàng. Có loại này đẳng cấp tư nhân huấn luyện viên. Ta là rất thỏa mãn. Phong Ma Dòng binh đoàn ưu đãi nữ sinh. Mặc dù Mỹ Thụ an bài Cổ Nhã Lệ loại kia bạo lực nữ cho nàng làm tư nhân huấn luyện viên. Chắc hẳn cũng sẽ không theo đối đãi với chúng ta những này xú nam nhân ác như vậy. Ta là không quá lo lắng nàng. Tại đem hết thảy đều bàn giao minh bạch về sau. Mỹ Thụ cho ta một văn kiện túi. Bên trong có của ta thẻ căn cước mới minh. Nước Pháp tịch hộ chiếu. Tự nhiên ra vào cái này căn cứ quân sự chứng nhận sĩ quan. Một bản nước Pháp linh dị người quản lý hiệp hội hội viên chứng. Còn có một chuỗi chìa khóa. Hôm nay ngươi nhất định sẽ muốn nghỉ ngơi. Huấn luyện hạng mục sẽ ở ngày mai triển khai. Ta an bài trước chỗ ở của các ngươi. Sau đó các ngươi có thể ở căn cứ bên trong nhà ăn dùng cơm. Cái trụ sở này công trình là phi thường đầy đủ hết. Coi như các ngươi ở thật lâu đều không có vấn đề. Ta chuyển tay đem những này đồ vật thu nhập ác. Ma chi thư, đột nhiên trên 2 tay phù hiệu màu bạc lóe sáng. Trong đầu đột nhiên đại chấn, mỉm cười tư nhân huấn luyện viên Mỹ Thụ đột nhiên trong tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Ta lại muốn xem đến cái gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.